Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, không tha cho bọn hắn, canh một, cầu đặt mua. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, nói, ngay tại hôm qua, ta cho đang ngồi mỗi một vị phụ huynh đều gọi qua điện thoại. Liền Thẩm Thiết Nam mấy người bọn hắn khí sắc không tốt, không thích hợp tham gia lần lịch lãm này. Miễn cưỡng tham dự có khả năng sẽ tao ngộ gặp nguy hiểm sự tình. Ta trịnh trọng nói tới, là chính các ngươi nghe điện thoại a, cũng là chính các ngươi đáp ứng ta, sẽ không để cho hài tử tham dự lần lịch lãm này. Tần Phương Dương lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta chính là lo lắng bọn hắn tính tình quật cường, làm việc bảo thủ. Nhất định phải tham gia lần lịch lãm này không thể. Chiều hôm qua chính là ta tự tay đánh gãy chân của bọn hắn, liền muốn để bọn hắn trong nhà trung thực đợi, né qua trận này tử kiếp. Nhưng ta lại thế nào cũng không nghĩ ra, chư vị phụ huynh là như vậy thần thông quảng đại, liền một đêm công phu liền để bọn hắn bị vỡ nát gãy xương thương thế hoàn toàn khôi phục, lại đem bọn hắn đưa đến đã trạch hướng tử vong quỹ tích đi lên. Tần Phương Dương khẽ thở dài một hơi, bây giờ, các ngươi đến hỏi ta muốn thuyết pháp. Ta Tần Phương Dương, tự hỏi đã đem ta có thể làm không thể làm tất cả đều làm được. Còn có thể cho các ngươi cái gì thuyết pháp? Nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi một chút trách nhiệm đều không có. Thẩm Ngọc Thư nhìn muốn bạo phát. Không sai, ta tự nhận là không có một chút trách nhiệm, một chút sai lầm, lui 10.000 bước nói, coi như ta không có nhắc nhở các ngươi, cái gì cũng không làm, ta đồng dạng không có cái gì trách nhiệm. Hoặc là ngươi nói thẳng, ta có cái gì trách nhiệm, ta còn có thể làm thế nào? Có thể làm thế nào? Tần Phương Dương lạnh nhạt nói, làm võ sư học viên phụ huynh, chư vị đang ngồi cùng các ngươi hài tử đều ký qua miễn trách thư. Điểm này, tất cả mọi người là rõ ràng. Học sinh ra ngoài lịch luyện, sinh tử đều là do chính bọn hắn tự hành phụ trách. Mà võ giả số mệnh cũng là như vậy. Không phải sinh, chính là chết. Tâm tình của các ngươi, ta minh bạch, cảm thụ của các ngươi, ta cũng lý giải. Nhưng là sự tình đã đến hiện tại, giận chó đánh mèo cũng không cái gì ý nghĩa. Dưới mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là phải để hài tử nhập thổ vi an tốt. Tần Phương Dương bình tĩnh nói, còn xin các vị phụ huynh, bớt đau buồn đi, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thẩm Ngọc Thư phát ra một tiếng cú vọ đồng dạng chói tai khó nghe cười dài. Con của ta chết rồi, người liền một câu bớt đau buồn đi, liền muốn chuyện này đi qua. Tần Phương Dương im lặng, không nói nữa. Thẩm Ngọc Thư con mắt, sói đồng dạng nhìn xem hắn. Tần Phương Dương lão sư, ngài có nhi tử a? Tần Phương Dương lắc đầu, trong mắt có buồn vô cớ. Ta không có. Cái kia, ngài có phụ mẫu sao? Đã qua đời. Ngài có thê tử a? Có là có, bất quá đã mất tích gần 100 năm. Thẩm tổng, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngại gì nói thẳng. Ha ha ha ha, nguyên lai Tần lão sư ngươi là một cái độc tài a. Thẩm Ngọc Thư ác độc nói, khó trách người khác chết nhi tử, người cũng chỉ nói một câu bớt đau buồn đi. Ta cho ngươi biết Tần Phương Dương, chuyện này không xong. Đúng, chuyện này không xong. Mặt khác phụ huynh cũng đều tức giận giống một tiếng. Tần Phương Dương cười lạnh một tiếng, các ngươi nói với ta không xong, các ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chính mình phải chăng dùng hết làm cha làm mẹ nghĩa vụ. Ta trước đó nhắc nhở các ngươi, con của các ngươi chuyến này hoặc là sẽ có nguy cơ tới người. Các ngươi ở trước mặt nhận lời, còn miệng đầy cảm ơn. Xoay đầu lại, biết rất rõ ràng chính mình hài tử có thể sẽ gặp nguy hiểm, lại ngay cả cái thông chi đều không cho ta biết. Ta vẫn là từ phe thứ ba trong miệng biết Thẩm Thiết Nam bọn hắn đến rèn luyện sự tình. Các ngươi còn có lý do gì? Cái gì diện mục? Nói với ta việc này không xong. Các ngươi phàm là cho ta thông cái tin tức, nói không có khuyên nhủ hài tử cũng được, ta y nguyên sẽ nghĩ biện pháp. Vì sao các ngươi thế mà ngay cả cái tin tức cũng không có? Một đám phụ huynh nghe được cái này, sắc mặt càng không tốt. Ngươi Tần Phương Dương hại chết con của chúng ta, thế mà còn lý luận hay sao? Lý Trường Giang vội vàng đứng ra hòa giải. Thẩm Tổng, ngươi nói như vậy nhưng chính là không nói đạo lý. Chúng ta là võ giáo A. Võ giả nhập đạo tu hành thứ nhất chuẩn tắc chính là sinh tử tự nguyện. Nhà mình phụ trách, đây là đã sớm ký qua miễn trách thư. Thứ hai, Tần lão sư vì để tránh cho tai họa phát sinh, trước đem bọn hắn chân đánh gãy tuyệt mất rồi bọn hắn tham dự lịch luyện khả năng. Sau đó lại cho các ngươi gọi điện thoại nói rõ tình huống. Song trọng bảo hiểm, chính là vì để hài tử đừng đi ra ngoài. Có thể nói đã mức độ lớn nhất tránh cho lần này tai họa phát sinh khả năng. Chấm ngoặc kép, Tần lão sư thật đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ a, lại nói đốc bồi trách nhiệm. Chúng ta sau đó tra xét cửa thành ghi chép. Các ngài hài tử thế nhưng là so những tiểu đội khác trước thời hạn nửa giờ ra khỏi thành. Mà Tần lão sư một là không biết. Thứ hai, hắn còn muốn đối với đại đa số hài tử phụ trách. Hắn cái này người dẫn đội không có khả năng chỉ vây quanh các ngài mấy nhà hài tử đảo quanh nha. Muốn nói hiện tại thông tin như thế phát đạt, các ngươi mấy vị tại sao không có một vị? Nghĩ đến cùng Tần lão sư thông báo một tiếng, nói cho Thẩm Thiết Nam bọn hắn tiểu đội đến tham dự lần này lịch luyện đâu. Dù sao trước đó lão sư gọi qua điện thoại, không để cho bọn hắn tham gia, nếu là không có trọng đại nguyên nhân, há có thể làm như thế? Cuối cùng, hay là con của các ngươi chính mình trái với quy tắc? Tiến nhập minh xác quy định võ sư tu giả không thể đi vào khu vực. Mà chiêu tai vạ bất ngờ này. Chuyện này vô luận nói như thế nào cái gì cũng không thể trách đến Tần lão sư trên đầu a. Bên trong một cái phụ huynh rét căm căm nói. Vì cái gì không thể trách? Nói không chừng cũng là bởi vì hắn đánh gãy con của ta hai chân, cho nên mới dẫn đến con của ta tạo tai vạ bất ngờ này. Đúng, một cái hai chân gãy mất người. Như thế nào lẩn tránh tử ách? Đánh gãy sắp tham dự lịch luyện học viên hai chân lão sư. Phối làm thầy người dài a. Ta nhổ vào. Tần Phương Dương chính là hung thủ. Giết người lấp mệnh. Rất công bằng. Lý Trường Giang càng giận không chỗ phát tiết. Các vị, các ngươi cái này cưỡng từ đoạt lý. Hai chân đều đoạn người. Bọn hắn là như thế nào 5 giờ rưỡi sáng đi ra cửa chính? Như thế nào đi ra thành? Các ngươi thật yên tâm a. Dù sao chính là Tần Phương Dương sai. Hiện tại con của ta chết rồi. Tần Phương Dương liền muốn đền mạng. Đúng, Tần Phương Dương nhất định phải đền mạng. Cái này ác độc lão sư. Hại chết con của chúng ta. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng thuyết pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ác ngữ như nước thủy triều. Lý Trường Giang phát hiện, bây giờ căn bản liền giảng không thông đạo để ý, cũng căn bản không có người nghe hắn nói. Người, chính là kỳ quái như thế, tại rất nhiều có thể tiếp nhận sự cố trước mặt, mỗi người đều sẽ rất giảng đạo lý, giảng công bằng. Cũng rất khát vọng đối phương cũng giảng đạo lý, giảng công bằng, nhưng ở một ít hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình trước mặt. Cơ hồ không có người sẽ giảng đạo lý, càng không có người sẽ lo lắng công bằng. Nhất là loại chuyện này nếu như phát sinh ở quần thể ở giữa. Vậy thì càng thêm sẽ không giảng đạo lý. Về phần những gia trưởng này chính mình hôm qua lời thề son sắt đáp ứng không để cho nhi tử đi ra. Sự tình. Mỗi người đều mang tính lựa chọn quên lãng. Bọn hắn cũng không dám nhớ tới. Càng không thừa nhận là chính mình dung túng hại chết con của mình. Cứ việc trong lòng hối hận muốn chết muốn sống. Nhưng, rất kỳ quái. Đối với Tần Phương Dương phẫn hận, cũng là càng ngày càng cao. Đây là một loại rất kỳ quái tâm lý. Cục diện càng ngày càng loạn. Càng ngày càng hướng mất khống chế phương hướng phát triển. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, một khung xe lăn bị đẩy tiến đến. Lão hiệu trưởng, tất cả mọi người đồng thời khom người thăm hỏi. Cho dù là như Thẩm Ngọc Thư các loại con mắt đỏ bừng đã bị cừu hận bi thương che đậy thần trí người, cũng đều không ngoại lệ. Hà Viên Nguyệt nhàn nhạt ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người quét một vòng. Bình tĩnh nói, chuyện này, tới đột nhiên, khiến cho người bi thương, cũng càng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Các vị cần phát tiết cảm xúc, đây đều là có thể lý giải. Bất quá, chư vị xin nghe ta nói xong, rồi quyết định đến tiếp sau như thế nào. Võ giả số mệnh, từ trước chính là như vậy. Đến một lần có miễn trách thư trước đây. Thứ hai, Tần Phương Dương đã sớm làm đủ đề phòng biện pháp. Càng thông chi chư vị phụ huynh không để cho Thẩm Thiết Nam cùng cấp học tham dự lần lịch lãm này. Thứ ba, Thẩm Thiết Nam bọn người là tùy ý làm bậy tiến vào cấm địa mới đưa đến lần này nhiều người tử vong. Sự cố, chấm ngoặc kép, cho nên, hiện tại ta tuyên bố trường học đối với Tần Phương Dương xử trí ý kiến. Ký đại qua một lần, khắc xử phạt 1 năm tiền lương. Đây chính là trường học thái độ. Hà Viên Nguyệt nói, nếu như các ngươi đối với nhân viên nhà trường xử lý ý kiến có chỗ bất mãn, có thể trong âm thầm tìm Tần Phương Dương lão sư thương lượng. Mà trường học của chúng ta sẽ không lại liền chuyện này gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cứ như vậy đi, Tần lão sư, đến ngay đây, đem học sinh di hài giao cho các gia trưởng. Sau đó ngươi liền có thể đi ra. Vâng, Hà Viên Nguyệt cường thế đem chuyện này như vậy dừng lại. Cho dù Thẩm Ngọc Thư bọn người làm sao không cam tâm, nhưng cũng tuyệt đối không dám ở giờ phút này đối với Hà Viên Nguyệt nói nhiều một câu. Thẩm Ngọc Thư hung tợn nói, Tần Phương Dương, người chờ. Tần Phương Dương đem chiếc nhẫn giao cho Lý Trường Giang, nhàn nhạt trở lại mà đi, lại hiện một phái phong khinh vân đạm. Mỗi 1 năm, thậm chí mỗi tháng, cấp 2, thậm chí tất cả võ giáo đều sẽ đối mặt chuyện như vậy. Hà Viên Nguyệt sắc mặt dị thường dã rời, nói, Thẩm Tổng, ta ở đây khuyên ngươi một câu, bớt đau buồn đi, chớ có phức tạp, người sống một đời, cũng nên giảng cái đạo lý nha. Hà Viên Nguyệt nói xong, cũng thẳng đi ra cửa. Sau 1 giờ, cấp 2 cửa ra vào, Thẩm Ngọc Thư bưng lấy nhi tử tàn toái thi thể, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, Tần Phương Dương, nhất định phải cho nhi tử ta đền mạng. Còn có cái kia Tả Tiểu Đa, hắn dựa vào cái gì nói con của ta sẽ chết? Một cái tiểu vương bát đàn, ăn nói bừa bãi, nguyền rủa con của ta. Đây nhất định là nguyền rủa. Ta không tha cho các ngươi. 6 cái hài tử phụ huynh, đều là mặt mũi tràn đầy bi thương, bao quát Thẩm Ngọc Thư ở bên trong. Mặc dù là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ngoan thoại, nhưng lại cũng là nồng đậm hối hận. Đúng vậy a, hôm qua Thiên Tần Phương Dương rõ ràng gọi điện thoại, không để cho bọn nhỏ tham gia. Có tử kiếp a, chính mình vì sao muốn đem con trai mình hướng trên tử lộ đẩy? Chỉ là 1 ngày lịch luyện, không đi lại có thể thế nào? Coi như để bọn hắn đi, cho Tần Phương Dương gọi điện thoại phát cái tin tức chỉ là tiện tay mà thôi. Ngay cả lao động cũng không tính, vì sao liền không có làm đâu? Thật hối hận, càng ngày càng nhiều hối hận, lại tạo thành càng ngày càng nhiều hận. Nhân tính vốn là như vậy, bình thường sự cố phát còn muốn bản năng trốn tránh trách nhiệm. Huống chi là loại này không thể nào tiếp thu được sự tình. Trách nhiệm, làm sao có thể chính mình đến cõng? Nhảy nhót tưng bừng chiều khí phồn thịnh nhi tử, biến thành hiện tại trong tay mình một đoàn này thịt nát. Hắn Tần Phương Dương chính là sư phụ mang đội, hắn không chịu trách nhiệm, người nào chịu chứ? Ta hại chết ta xem như tâm lá gan bảo bối thân nhi tử. Lời này, ngay cả chính ta đều không tin. Hối hận đương nhiên là hối hận, nhưng là lại hối hận, cũng không thể tha Tần Phương Dương cùng Tả Tiểu Đa. Thẩm Ngọc Thư ánh mắt ngoan lệ, ta hoài nghi là cái kia Tả Tiểu Đa thi triển nguyền rủa, mà Tần Phương Dương đi đánh gãy con của chúng ta chân, chính là dự mưu. Hai người kia chính là kẻ cầm đầu, sau đó còn muốn chúng ta gọi điện thoại thông chi hắn. Chúng ta dựa vào cái gì thông chi hắn? Hắn vốn là sư phụ mang đội, con của ta là cấp 2 học sinh, đến trường vốn là thiên kinh địa nghĩa. Cái này còn cần thông chi à? Chẳng lẽ chúng ta mỗi lúc trời tối còn muốn cho trường học lão sư gọi điện thoại? Con của ta ngày mai đi học. Hoang đường, từ xưa đến nay, đều không có như vậy đạo lý.